Xin chào mọi người. Ma Hoàng Tránh Nhất Phàm tập 346. Khẽ gật đầu, hai ngón tay Đan Thanh Sinh khép lại, một luồng khí thế cuồn cuộn phát ra từ hai ngón tay, nương theo một tiếng rồng gầm, toàn bộ thiên địa cũng chấn động, dường như cả thiên địa đều đang run sợ trước một kiếm này. Hai con người lạnh như băng nhìn về phía Trác Phàm đang suy yếu. Đan Thanh Sinh chậm rãi nâng kiếm, trong mắt không chút gợn sóng. Trác Phàm cũng nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của Đan Thanh Sinh, trong mắt lóe lên ánh sao sáng loáng, khóe miệng lại xẹt qua một đường cong khó hiểu. Bùm! Lúc này một đạo kiếm khí mạnh mẽ không kém từ con phân hung hăng bổ về phía hai người Trác Phàm. Chỉ một thoáng, có từng đạo rồng gầm tàn phá, nương theo một kích mãnh liệt kia, phảng phất như đang xuất hiện cả chục ngàn đầu cự long đồng thời lao ra cùng một kiếm kia. Ngay sau đó vang lên một âm thanh đinh tai nhức óc, lấy hai người Trác Phàm làm trung tâm, trong vòng trăm dặm ở bốn phía đều trở thành một vùng phế tích. Chỉ trong nháy mắt, khói bụi tràn ngập phóng lên tận trời, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu vàng xám. Chờ luồng gió mát thổi qua, bụi mù dần tiêu tán, ngay chỗ đó đã không còn dấu vết của sinh mạng. Tất cả mọi thứ đều hóa thành bột phấn, cát vàng, trộn xương, máu nhập nội địa, căn bản không còn nhìn ra được cái gì. Ngay cả sông ngòi núi non đều biến mất, huống chi là hai cỗ thi thể. Nhìn mặt đất vàng kia không còn chút sinh cơ, Bách Linh Vĩ thở ra một ngụm trọc khí thật dài, có chút xuống dốc nói ra: kết thúc, tất cả kết thúc rồi. Nghĩ không ra một vị đệ nhất luyện đan sư tỳ thế kỳ tài như thế lại rơi vào kết cục thi cốt hòa vào trong cát vàng, thật là đáng tiếc, đáng tiếc à. Bách Lý thừa tướng đã quả quyết như vậy, bây giờ lại thở dài, ngài không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Nhẹ liếc hắn một cái, Thừa Cơ Phi Vân cười khẽ một tiếng, trong lòng kinh bỉ, chuột khóc mèo giả từ bi. Cười nhẹ lắc đầu, Bách Linh Vĩ từ chối ý kiến. Quý tài là quý tài, nhưng cũng là đối thủ, hắn chết mới làm bản tướng yên tâm hơn không ít. Trảm Long Kiếm Vương, Phi Vân Kiếm Vương, chúng ta đi thôi. Sau khi trở về, sai người thông báo tất cả các nơi ở Trung Châu truy đuổi hành tung của đám người Thượng Quan Gia, không nên để bọn họ mang theo trùng thi kiếm rời khỏi khu vực Trung Châu, chuyện này rất khó. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thượng Quan Phi Vân thở dài lên tiếng. Vừa rồi lão phu cũng đã nói, nếu đám người bọn họ chọn ẩn thân thì cho dù Cửu Kiếm Vương cũng rất khó tìm ra tung tích, huống hồ chỉ là những phạm nhân tu sĩ kia, chỉ sợ xác suất lấy lại trùng thi kiếm không tới 1%. Thân thể trở nên trì trệ, Bách Kinh Vĩ trầm ngâm một chút lại thở dài. Làm thế sức mình, nghe theo mình, trời đi. Tóm lại lần này, bản tướng, à không, là chúng ta, thua. Lời vừa nói xong, Bách Kinh Vĩ đã hất chân bay về phương Phi Vân Vương Thành. Thân thể Thượng Hợp Phi Vân cũng lắc một cái, sắc mặt trầm xuống, song quyền siết chặt. Đúng vậy, lần này không phải chỉ là một mình Bách Kinh Vĩ hắn thua. Chẳng những không thể diệt trừ bọn người Thượng Hợp Phi Hùng mà còn đánh mất trọng điên kiếm. Đây cũng là thất bại của Thượng Quan Phi Vân hắn. Đánh một trận với Cổ Nhất Phàm, tuy sau cùng Cổ Nhất Phàm chiến bại, nhưng dù sao tên kia chỉ là thành chiếu cảnh, lại là kiếm vương có tu vi quyên cảnh đỉnh phong, ba kiếm đều không giết được người. Đến kiếm thứ tư, khi đối mặt với một phạm nhân không sức chống cự, lại bị dăm ba câu của đối phương làm cho không chết được. Chuyện này có thể nói là lần thất bại lớn nhất trong cuộc đời Thượng Quan Phi Vân. Cổ Nhất Phàm thua mà không thua, Thượng Quan Phi Vân hắn thắng mà không thắng. Vừa nghĩ tới khuôn mặt tuy sáng trắng trước lúc chết của Cổ Nhất Phàm lại nở ra nụ cười mỉa mai, trái tim Thượng Quan Phi Vân liền bị tức đến như bị nổ tung. Đó rõ ràng là đang chế giễu Thượng Quan Phi Vân hắn, giống như đang nói coi như có chết cũng sẽ không chết trên tay Thượng Quan Phi Vân hắn. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt Thượng Quan Phi Vân trở nên dữ tợn dị thường, trán nổi đầy gân xanh. Đây vẫn là đầu tiên hắn bị một tu giả cấp thấp như thế làm cho nhục nhã, nhưng cũng đã không còn cách nào để vãn hồi, bởi vì tu giả kia đã chết, mà người kia trước khi chết còn cười nhạo hắn vô năng. Người ta đây, Thượng Quan Phi Vân oán hận giận chân cũng bay theo Bách Kinh Vĩ. Chỉ có Đan Thanh Sinh nhìn thật sâu chỗ trước khi chết của hai cha con Trác Phàm, nhìn không được lộ ra nụ cười thần bí. Cổ Nhất Phàm, Tiểu Tâm Tử, các ngươi ở chỗ nào? Ba canh giờ sau, mặt đất vừa mới trải qua trận chiến tẩy lễ đã biến thành không còn ngọn cỏ, trở thành một vùng phế tích hoang vu đến mức không thể hoang vu hơn được nữa. Lại đột nhiên vang lên một thanh âm của một nữ tử thanh lệ thoát tục. Một vị nữ tử mỹ lệ cao và yếu điệu đứng ở chỗ cát vàng đầy trời này, mặc cho gió lớn thổi ào ạt, trong âm thanh tràn đầy sự vội vàng lo lắng, thậm chí có cả tiếng khóc. Xung quanh nàng còn có mười mấy người trẻ tuổi mặc trang phục màu trắng cũng hét to về bốn phía: "Cô tiên sinh, tiểu tam tử, cô tiên sinh, tiểu tam tử!" Đáng tiếc, bên trong trận cuồng phong tàn phá, bọn họ dù có hô quát ra sao vẫn không có hồi âm gì. Mọi người hô hơn nửa canh giờ cũng đã mệt mỏi, trong lòng tuyệt vọng cũng không gọi tiếp nữa. Duy chỉ có nữ tử kia vẫn như điên mà hô lên tên hai người ở bốn phía, không chút ngừng nghỉ. Cho dù cổ học đã có chút khàn khàn nhưng vẫn kiên trì như cũ: "Cổ Nhất Phàm, tiểu tam tử, các người ở nơi nào?" "Đại tiểu thư, ngươi đừng phí sức nữa, đồng tính vừa rồi lớn như vậy ngày cũng không thấy rồi, đoán chừng cổ tiên sinh bọn họ đã gặp bất trắc rồi, chúng ta cũng đừng tốn công vô ích nữa." Lúc này một người trẻ tuổi đi đến bên cạnh nàng, than nhẹ một tiếng, khuyên nhủ: "Chuyện này cũng bình thường, thử nghĩ xem ai thấy đào thoát từ trong tay hai vị kiếm vương chứ. Cổ tiên sinh, ai da, chúng ta vẫn theo lời gia chủ, xem cổ tiên sinh có thể để lại manh mối gì tìm trong tiên kiếm cho chúng ta hay không." Lông mày run lên một cái, nữ tử kia quay đầu trợn mắt nhìn về phía hắn, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, chính là Thực Hoa Kinh Yên. "Im miệng, Cổ Nhất Phàm bọn họ không có việc gì, các ngươi nghe kỹ đây, nhất định phải tìm ra bọn họ, sống phải thấy người chết." Đến đây, ngữ khí Thực Hoa Kinh Yên trở nên chậm chạp, nó không ra lời. "Ai à, tiểu thư hạ, nơi này đã trở thành một vùng phế tích, nếu như bọn họ còn sống, bắt thường là có thể nhìn thấy, nhưng để chúng ta nhìn không thấy, thì không có lý do gì hai vị kiếm vương lại bị mù. Không nhìn thấy bọn họ còn sống, khả năng duy nhất chính là bọn họ đã chết, không còn thi cốt, nên việc cấp bách của chúng ta bây giờ là phải tìm được..." Người kia bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, tiếp tục khuyên nhủ. Thế nhưng còn không được hắn nói xong, một tiếng không gian ba động ùng một tiếng vang lên, phát ra từ trong hư không. Ngay sau đó hai tiếng ầm ầm lọt vào tai mọi người, hai bóng người một lớn một nhỏ không biết từ đâu xuất hiện trong hư không, rơi xuống nền khách vàng, toàn thân cao thấp đều chảy ra cuồn máu tươi. Bọn người giật mình, Thực Hoa Kinh Yên định thần nhìn qua, thân thể run lên một cái, sau đó trên mặt hiện lên thần sắc vừa vui mừng vừa sợ hãi, thậm chí trong hai con người đều hiện lên mức bắt vui đến phát khóc, vội vã lao về phía hai người: "Cô tân sinh, tiến tân tử, các người không có chuyện gì rồi, các người vẫn còn sống, thật sự quá tốt rồi." Tiểu tử lại còn có thể còn sống mà trốn ra từ trong tay hai vị kiếm vương, đến cùng là làm thế nào chứ, mẹ hắn thật là một tên quái vật. Người kia sờ đầu một cái với mặt kinh dị, ngốc trệ một hồi lâu, vội phải đứng lại chạy lên xem xét hai người Trắc Phàm. Thế nhưng lúc hắn vừa cúi thi thể xuống, một cái tay mạnh mẽ lạ tràn đầy máu tươi nắm lấy cổ áo hắn, hung hăng kéo xuống, làm hắn sợ tới mức nhảy dựng lên. Đến khi nhìn về phía chủ nhân của cánh tay kia, hắn mới phản ứng lại được, thì ra người bắt hắn là Trắc Phàm, mà trong mắt người kia là tràn đầy vẻ phẫn nộ, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, trong lòng người kia không hiểu rõ. Sau khi Trắc Phàm thở từng ngụm hồng hộc, cuối cùng cô mới có chút sức lực hét lớn một tiếng: "Lão tử kêu các ngươi có tiếp ứng chứ không phải là nhặt xác, mà nó vừa mới rồi liền muốn tìm manh mối lão tử để lại sau khi chết, ít nhất cũng phải xác định kỹ sống chết của hai người bọn ta chứ." Nói xong, Trắc Phàm cũng đã không còn chút sức lực nào, hai mắt đảo trắng triệt để ngất đi, chỉ là trong tay hắn vẫn gắt gao ôm chặt Cổ Tâm Thông còn đang hôn mê bất tỉnh, chết cũng không buồn. "Ây, cái này..." Bên mặt người kia ngẩn thật sâu liếc nhìn Trắc Phàm một quái, toàn thân hắn đều bị chấn tới mức máu thịt be bét, nhưng trong ngực vẫn ôm chặt Cổ Tâm Thông không thả, khiến cho trong mắt hắn lóe lên tia kính trọng nồng đậm. Tên Cổ Nhất Phàm này thật đúng là một anh hùng, bị trọng thương thành bộ dạng như thế, thế mà vẫn còn sức mắng chữ người khác, mà lại hắn còn bảo hộ nhi tử của mình rất tốt à, cơ hồ không có chút thương thế. Tay bừng chặt bô son, Thực Hoa Kinh Yên gật đầu, hai con người đã tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào đến mức đó không nên lời. Là nhìn về thân thể gần như bị cháy đen của Trắc Phàm, trong mắt nàng tràn đầy thương tiếc cùng đau lòng. Người đâu, lập tức đưa hai người của tân sinh này đến cứ điểm lân cận, lập tức chữa thương. Thế thuộc của Gây Yên đã không thể ra lệnh, lúc này người kia mới hét lớn một tiếng, đem tất cả tộc nhân triệu tập một chỗ, sau đó mang theo hai người đang hôn mê bất tỉnh rời khỏi nơi này. Mà nơi này lần nữa trở thành một vùng đất hoang vu, dòng máu tinh hồng của hai người để lại lại tươi đẹp như thế, chứng minh tử tuyệt chi địa này vẫn còn có cơ hội may mắn sống sót. Ba ngày sau, trong một hang động tối tăm, Trắc Phàm đã hôn mê bất tỉnh ba ngày, cuối cùng cũng mở ra, hai con người suy yếu, cũng không có vẻ kinh dị gì, bởi vì anh biết hai cha con mình nhất định sẽ được cứu. Dù sao, đây cũng là việc mà anh đã thương được cùng thưa quý vị Hùng. Nếu trong trận chiến này, phụ tử hai người bọn họ không chết cũng sẽ hấp hối. Lúc ấy, cứ ở lại nơi hoang dã hoang vu như vậy, cũng sẽ cách cái chết không xa. Cho nên, người nhà họ thương quan sẽ đến khắc phục hậu quả, cứu trợ cha con hai người bọn họ. Đây cũng là lý do Trác Phạm biết rõ có thể cứu ra tiểu tâm tử, lại vẫn không đưa lại thanh kiếm cho bọn họ. Anh vẫn còn muốn để sau cùng này dùng. Chỉ cần một ngày anh chia giao kiếm ra, thì người có thuộc anh gia cũng sẽ không để anh chết đi. Mà nếu anh thật sự chết trong trận chiến kia, anh liền sẽ để lại kiếm trong giới chỉ cho thuộc anh gia. Dù sao lúc đó anh cũng đã không thể dùng được nữa rồi. Cho nên dù chuyện phát triển đến tình cảnh nào, Trác Phàm đều đã có sự chuẩn bị. Một bên lừa gạt qua tầm mắt của mọi người Bách Kinh Vĩ, một bên nắm lấy thuộc anh gia tộc, để thị tộc đệ nhất Đông Châu này có thể sử dụng cho bản thân. Người tới đây, vốn Trác Phàm đang nằm trên giường đá rét lạnh, khóe miệng không khỏi dương lên một đường cong tà dị, trong lòng âm thầm đắc ý. Kết quả là vô luận phi vương Vân Phủ hay là thượng quan nhất tộc đều nằm trong lòng bàn tay lão tử anh. Lần này lão tử tuyệt tử phùng sinh sống sót, ngửa mặt lên trời im lặng cười cười. Trác Phàm vừa lên thân hình, vừa dùng lực liền muốn đứng dậy, lại bỗng dưng cảm thấy một cổ đau đớn bứt rứt truyền thẳng đến trái tim, toàn thân cao thấp đau đớn tới tê liệt, đau đến mức anh nhe răng trợn mắt hít khí lạnh. Tên đáng chết Tần Thanh Sinh này ra tay cũng thật hung ác. Hắn nếu không hung ác, làm sao có thể giấu giếm ngũ giác lục thức của bọn người Thượng Quan Phi Vân được chứ? Thế mà anh vừa dứt lời, một là âm thanh non nớt của hài đồng vang lên. Lão cha, đây đều là người kêu người ta làm, bây giờ còn trách người ta, thực sự là đánh chừng hiện tại nếu lão đầu kia biết ngươi mắng hắn như thế, chỉ sợ lúc đó hắn định khởi đến không thể một kiếm giết ngươi. Lông mày hơi nhíu lại, Trác Phạm quay đầu nhìn qua, rồi lại nở nụ cười vui vẻ, lẩm bẩm nói: Tiểu tâm tử, ngươi cũng biết sao? Đương nhiên rồi, trên chiếc giường đá bên cạnh Trác Phạm nằm đó là Cổ Tam Thông vừa mới tỉnh lại, tuy nói sắc mặt tiều tụy nhưng vẫn cười hì hì như cũ. Chuyện của ngươi sao ta lại không biết chứ? Tự cư nghi để thủ quan Ngọc Lâm đến ra ám hiệu, ta liền biết. Bình thường chúng ta cũng không có ám hiệu gì, mà nghe nội dung của ám hiệu kia, cái gì hiệp định quân tử, cái gì mà ngươi phải cứu ta, ta liền biết đây rõ ràng là nói cho lão đầu kia nghe. Đáng tiếc ca, đoán chừng ngoại trừ lão đầu kia ra thì hai người Bách Kinh Vĩ cùng Thượng Quan Phi Vân cũng nghe mà không hiểu gì. Thánh nhân cười, Trác Phàm cũng cười gật đầu. Đúng vậy, ám hiệu kia là cho lão gia hỏa Đan Thanh Sư kia nghe. Chỉ là ta cũng không xác định hắn có muốn giúp chúng ta hay không. Vốn kế hoạch lần này một chút nhất cũng là một bước không xác định rõ kia. Sau chúng ta cùng lão gia hỏa này giật dây, giấu giếm, giả chết chạy trốn, một kiếm lão gia hỏa kia tuy mãnh liệt nhưng lại đánh ra uy lực, tránh đi chỗ chúng ta, ngược lại đem bốn phía không gian chấn động đến đại loạn, ảnh hưởng lực cảm giác của từng vân vân. Nhưng cơ hội này ta dùng không minh thành đồng tầng thứ 6, không vực, chế tạo ra một gì không gian trốn vào trong đó, nếu có thể lừa gạt tất cả mọi người, hơn nữa còn sẽ để Bách Kinh Vĩ cho là chúng ta đã chết, sẽ không tiếp tục dây dưa. Thế nhưng nếu là đầu kia không định giúp chúng ta thì sao? Liên quan xem hắn, Cổ Tam Thông nghi hoặc hỏi. Miếng cửa lắc đầu, Trác Phạm tự cho ý kiến. Ta vốn dĩ định tìm cơ hội để ra thân sinh ra tay, tôi tìm đấu ba chiêu với Thượng Vi Vân, bị hắn đánh trọng thương, sau đó nhìn thái độ của lão gia hỏa kia, nếu hắn chịu giúp đỡ nhất định sẽ mở miệng tạo cơ hội. Nếu không mặc nói, vì báo mình ta cũng chỉ vận dụng lòng tức đan. Thế nhưng lúc đó là có sai lầm, ta bị Thượng Quan Phi Vân làm cho bị thương quá nặng, không còn chút sức để ném ra lòng tức đan. Lúc đó còn chỉ có một con đường sống, may mà lão đầu kia cũng coi như là giảm nghĩa khí, cuối cùng cũng có một con đường sống. Cái gì gọi là người tính không bằng trời tính, nhiều bằng hữu nhiều hơn một con đường sống. Ai da, lão cha người phiền quá như vậy làm gì chứ, lúc đầu trực tiếp dùng lâm tức đan nổ chết hắn không phải được rồi sao? Người ngốc à, tên tâm tử, lâm tức đan chúng ta mới có mấy quả, tổng cộng 2 quả thôi, được hay không? Không hỏi bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm cười nhẹ một tiếng. Một quả lâm tức đan làm gì bọn người thuộc anh Vân đúng là rất dễ dàng, nhưng sau đó thì sao? Một tên thừa tướng, một tên kiếm vương bị giết, kiếm tinh đế quốc sẽ có phản ứng gì? Các mẹ gì rước lấy sự truy sát của 7 tên kiếm vương còn lại, để lúc đó chúng ta chết chắc. Cho dù còn có một quả lâm tức đan, chúng ta có thể nổ chết được bao nhiêu người chứ? Tiểu tâm tử, khi đó ta đã nói với người, nam nhân làm việc không luận đúng sai, nhưng nhất định phải gánh chịu hậu quả mà mình gây ra. Nếu chúng ta sớm vận dụng lâm tức đan, hậu quả chính là sẽ bị đuổi giết đến chết, có thể rời khỏi trung khu vực Trung Châu. Chúng ta không phải là thượng quan gia có cao thủ tọa trấn, những cao thủ tuyên cảnh của Trung Châu cũng đánh không lại bọn hắn. Chúng ta bị vây như vậy sẽ bị chết thật đó. Cho nên loại đồ vật báo mệt là gia tăng cừu hận này, thật sự nếu không phải vận bất đắc dĩ tuyệt đối không thể vận dụng. Chúng ta cũng phải là vô địch thiên hạ như Bất Bại Kiếm Tôn, không thể hành động giống như một mãn phu được. Nghe được lời này, Tiểu Tam Tử hơi gật đầu giống như đã hiểu, nhưng Trác Danh lại nói lầm bầm: vậy trước kia người dùng một quả Long Đức Đan đi nổ Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, hiện tại thì chỉ còn hai quả lão cha, như vậy có tính là hành động mãn phu hay không? Bất chấp trì trệ, lúc này mặt mò của Trác Phàm đỏ bừng, sâu xa nói: nam nhân mà có khi cũng sẽ xúc động, lúc đó ta chỉ muốn nhìn một chút quy lực của nó mà thôi, không có ý gì khác. Hai cha con trong hang động tối tăm, không có người nào khác, vui vẻ chơi đùa, ngược lại là niềm vui gia đình khó có được. Trong lúc hào hứng, Trác Phàm lại vô thức khoa tay múa chân để đụng tới vết thương toàn thân, đau đến nhe răng trợn mắt, sau đó còn lên cơn mắng chửi ân nhân cứu mạng hai người bọn họ. Bà nội ngươi đã thân sinh ra tay ác như vậy làm gì chứ? Tuy một kiếm kia của ngươi có bổ về phía lão tử, nhưng dư âm của nó đủ để lột bộ lớp da của lão tử rồi đó. Tên già mà không biết xấu hổ, ra tay thực không biết nặng nhẹ. Loại đời này nếu để Trang Thân Sinh nghe thấy, hắn nhất định sẽ tức giận đến mức ria mép loạn vẽn, bệnh tim tái phát cho mà coi. Thằng nhãi con này, lão tử cứu mạng hắn, hắn đấy mà còn không biết ơn, còn phỉ báng sau lưng lão phu, thật sự đáng buồn cười. Không khỏi nhếch mép cười một tiếng, tim mặt của Tân Thông tràn đầy vẻ bệnh trạng, nhưng khi nhìn đến cha mình nhảy nhót tưng bừng như vậy, bộ dáng trung khí mười phần, cũng nhìn không được mà lộ ra nụ cười vui vẻ. Đúng rồi, tiểu tâm tử, thường thế người đã tốt hơn chưa? Thì tại lão cha bị trọng thương, cũng có cách nào xem xét cho người, để lão cha khỏi bệnh, chứ định sẽ nghĩ biện pháp chữa thương cho con. Bất chợt Trác Phàm giống như nghĩ đến cái gì đó, vội vàng khẩn cấp hỏi. Da mặt hơi run lên một cái, còn Tân Thông lộ ra nụ cười trấn an, lên đỉnh lắc lắc đầu. Lão cha yên tâm đi, ta hiện tại có một chút suy yếu, thường thế đã có chuyển biến tốt, những người kia của tộc quan gia cũng cho ta ăn không ít đan dược trị thương. Vậy thì tốt rồi, tuy đan dược của bọn họ không sánh bằng của lão cha, nhưng tốt xấu gì cũng có thể làm dịu đi thương thế của người, cũng rất không tệ. Bất chắc khẽ ở một tiếng, Trác Phàm cũng im lòng. Thế nhưng anh cũng không phát chắc được là dưới nụ cười siêu yếu kia của con Tinh Thâm, khóe miệng hắn lại hiện lên một vệt đắng chát. Còn có một cánh tay khác của hắn, chỗ Trác Phàm không phát hiện được, máu tươi đỏ thẫm vẫn đang chậm rãi thẩm thấu ra chỗ vết thương đã bong bóng kia. Âm âm. Bỗng nhiên, ngay lúc này, nơi đã từng tiếng oanh minh vang lên, cửa đá từ từ mở ra. Thượng quan cứ đến, cùng những người thượng quan gia đã cứu trợ cha con Trác Phàm đi tới. Đã đến khi nhìn hai cha con Trác Phàm để tính lại, nhất thời vui vẻ kêu lên: quá tốt, các ngươi đều tỉnh rồi. Làm phiền, đa tạ cứu giúp. Khẽ gật đầu, Trác Phàm nhìn về phía hai người khẽ cười nói. Hai người Thượng Quan Yến mỉm cười, sau đó nàng gấp không chờ nổi mà đi đến bên người Trác Phàm, tràn đầy vẻ quan tâm. Con thân sinh, người con thân ngươi bị thương đến như vậy, đến cùng có gấp hay không vậy? Chúng ta đã dùng rất nhiều đan dược, tuy đã chữa được thương thế của ngươi, nhưng mà việc này ngươi không cần lo. Ta cũng là một đại sư, chỉ cần thần hồn không có việc gì, những vết thương ngoài da không đáng ngại. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm từ chối ý kiến, sau đó trong tay lấy đèn ánh sáng, xuất hiện trong tay một bình nhỏ, khẽ đảo một cái, liền xuất hiện một viên đan dược toàn thân xanh biếc. Chỉ là một thoáng, mùi thơm của đan dược lan tràn khắp nơi. Những tộc nhân của tộc quan gia thấy vậy, không có dịch bệnh kêu lên: ai da, bị thương ngoài da liền dùng thập phẩm đan na, không hổ là đường đan sư thổ hào chân chính, ngay cả thượng quan gia chúng ta cũng nỡ dùng như thế. Cái này chỉ chữa được các thương thế ngoài da mà thôi, thương thế của tên tâm tử chắc phải dùng đến đan dược đặc thù mới được, cho nên ta phải nhanh khỏi hẳn mới thể luyện ra được đan dược chữa thương cho hắn. Khẽ cười một tiếng, lúc này Trác Phàm mới ăn đan dược vào, sau đó vận chuyển công pháp Hồi Thiên Long Gầm. Bỗng nhiên một tiếng rầm gầm vang lên, trên thân Trác Phàm phóng ra một cổ sinh mệnh lực, cổ này chính là Hồn Thiên Long Âm. Tuy không thể khôi phục thành hồn, nhưng với nhục thể bị thương ngoài da có rất nhiều hiệu quả. Nhưng điều làm cho mọi người kỳ quái chính là sau khi vận dụng Hồn Thiên Long Âm cũng đang được chữa thương, tuy thương thế trong người Trác Phàm có chút chịu đi nhưng vẫn khôi phục rất chậm. Thân thể hơi run lên, Trác Phàm cảm thấy từng trận đau đớn đánh thẳng vào đáy lòng. Lông mày hơi run lên, Trác Phàm cúi đầu nhìn xuống, trong lòng cổ quái. Chuyện gì đang xảy ra chứ? Thương thế lần này cũng rất kỳ dị, không phải có thể chữa trị một cách đơn giản, giống như lần ở Sâm Lăng Việt bị Cần Thiên Kiếm gây thương tích. Giống như nhìn ra nghi hoặc trong lòng anh, bọn người thường quan gia mỉm cười từ chối ý kiến, nói ra: "Ông tiên sinh, ngài hẳn cũng phải biết Trảm Long Kiếm của Trảm Long Kiếm Vương. Tuy nói Trảm Long Kiếm của hắn rất khác với Kình Thiên Kiếm của chúng ta, nhưng đều là kiếm được thần ngộ ra, để không thể coi thường. Bình thường nếu bị loại sức mạnh này làm bị thương, khôi phục lại là rất chậm. Ta còn tưởng ngài phải mất tới 10 ngày mới thể động đậy, nhưng không ngờ hiện tại đã tốt rồi, đã là kỳ tích. Không hổ là Đường Đan Sư phẩm nhất phẩm, trị thương nhanh như vậy. Cái gì, vết thương do Trảm Long Kiếm của Kình Thiên Kiếm sẽ khôi phục lâu như vậy sao?" Lông mày nhíu lên một cái, trong mắt Trác Phàm hiện lên vẻ hồ nghi, giống như đã hiểu rõ cái gì đó. Lúc trước anh đi trộm kiếm ở Sâm Lăng Viện, bị Kình Thiên Kiếm gây thương tích, cũng mất rất lâu mới khôi phục trở lại. Bây giờ lại bị dư âm của Trảm Long Kiếm của Lan Thanh Sinh gây thương tích, vậy khôi phục sẽ rất chậm chạp, mà Trảm Long Kiếm là theo Kình Thiên Kiếm ngộ được. Chẳng lẽ kiếm này đã đạt tới bất tinh túy của thành kiếm rồi sao? Trong lòng Trác Phàm nghi hoặc không hiểu, nhưng phỏng đoán chính là như vậy. Thường nhân ở chung lâu ngày với thánh binh, kiếm khí nhập thể mà tu luyện, không chỉ là tu thiên địa kiếm đạo, cũng là đang tu kiếm khí mạnh mẽ. Vô luận là cảnh giới hay là năng lượng đều cực kỳ thượng thừa, không người nào có thể so sánh. Chẳng lẽ đây cũng là một loại lực lượng đến từ kiếm đế sao? Trác Phàm đang suy nghĩ, lại không tự giác được mà chuyển động cánh tay phải, lại tê rần lên, lông mày nhíu lại. Lúc trước toàn thân anh đau đớn, ngược lại cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ sau khi dùng đan dược và hồi thiên long ngâm chữa trị, đau đớn trên thân đã được làm dịu, nhưng lại lồi ra sự thống khổ của cánh tay phải này. Tới tình cảnh này, Thượng Quan Yến giật mình, vội vàng nắm lấy cánh tay phải quanh, quán giận nói: "Ngươi nhẹ một chút đi, cánh tay này của ngươi vừa mới được băng bó kỹ, lần này lại chảy máu, sao dừng lại được chứ?" Lông mày nhíu lên một cái, Trác Phàm quay đầu nhìn lại, lại chấn động. Quả thật cánh tay phải quanh lại đang chảy máu, hơn nữa còn đang ào ào không ngừng, chỉ trong chốc lát liền đem băng vải nhuộm thành màu đỏ tươi. Tiểu thư, thương tổn ở cánh tay phải quán hết sức kỳ dị, nhìn qua là bị trùng thiên kiếm của Thượng Quan Phi Vân gây thương tích, nhưng cho dù bị thương tổn, tuy nói khôi phục chậm chạp nhưng cũng có dấu hiệu khôi phục. Nhưng cái này là rất kỳ quái, mặc kệ dùng đánh dược gì đều hoàn toàn không có dấu hiệu khép lại. Buộc băng vải cầm máu cho hắn cũng chỉ là tạm thời, nếu lại không ngừng chảy máu như thế, thân thể này sẽ bị phế à. Lúc này, người kia của Thượng Quan gia chỉ về cánh tay Trác Phàm tiếp tục nói. Lông mày run lên, Trác Phàm nhìn thật sâu cánh tay phải của mình, trong mắt tràn đầy vẻ giật mình lo lắng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó vội che đầu vai của chính mình lại, lại phát hiện ra đầu vai của mình tuy cũng bị trọng thương, nhưng vẫn chưa đổ máu, mà là vết thương bình thường cứu chữa xong, đã chuyển biến tốt đẹp lên rất nhiều. Tự nhiên hiểu rõ sự hồ nghi quan, tộc nhân của Thượng Quan gia chỉ về đầu vai của Trác Phàm với mặt kỳ quái. "Con thưa sinh, ta xem thương thế của người, cánh tay phải cùng đầu vai của người hẳn là đều bị một kiếm của Thượng Quan Phi Vân xuyên qua. Thế nhưng là rất kỳ quái, cánh tay của người không thể khỏi, nhưng đầu vai lại cùng những chỗ khác không khác biệt gì. Nếu không phải như thế, ta còn tưởng rằng tổ chức kiếm khí của Thượng Quan Phi Vân đã mạnh hơn so với Trảm Long kiếm khí của Lan Thanh Sinh đó." Là kỳ đến tí, kỳ đến tí. Mi mắt run lên, Trác Phàm cuối cùng cũng đã biết rõ việc gì xảy ra, trong miệng thì thào lên tiếng: "Khó trách khi đó ta đã đem trục tiên kiếm khí của hắn làm cho suy yếu đến chỉ dư uy lực của Dung Hồn Cảnh, vẫn như cũ bị hắn một kiếm xuyên qua thì đã là thế. Trục tiên kiếm, trục tiên kỳ lân, bí mật của thánh binh ở chỗ này. Trục tiên kiếm chuyên khắc trùng thiên kỳ lân, vậy trùng thiên kiếm khí đến từ trùng tiên kiếm cũng chuyên khắc kỳ lân chi vật. Nếu nói như thế, tên tôn tử không có giật mình." Trác Phàm chịu đựng cực liệt đau nhức, vội vã đi vào bên người Tiểu Tôn Tử, bỗng nhiên nắm lấy một cánh tay hắn luôn cất giấu, để thế cũng giống như anh, không ngừng chảy máu tràn ngập nguyên cánh tay. Thượng Quan Yến nhìn thấy vậy cũng kinh hô một tiếng, vội vàng móc ra một cuộn băng vải tiến lên quấn lại. "Ây, Tiểu Tôn Tử, sao lại chảy máu, phải lập tức cầm máu mới được." "Ây à, tiểu thư à, cái này trị ngọn không trị gốc, ta đã sớm nói hai cha con bọn họ rất kỳ quái, chỗ bị trụ tiên kiếm khí là bị thương, giống như vĩnh viễn không thể chữa trị." Bất đắc dĩ lắc đầu, tên tập trung của Thượng Quan gia kia một trận cảm thán. Bất quá Thượng Quan Yến lại không quan tâm nhiều như vậy, vẫn vội vã như cũ giúp Tiểu Tam Tử bằng bó vết thương, nước mắt rơi xuống lột bột. Dù đã thế nào cũng coi như không cách nào chữa trị, cũng chỉ thế bảo trụ tính mạng bọn họ đi. Nếu tiếp tục chảy xuống như thế, bọn họ cũng chưa tới hóa hư cảnh, hết máu thì chết, lại không có cơ hội đoạt xá trọng sinh. "Tiểu Tam Tử, vừa rồi vì cái gì mà không nói cho ta biết?"